mãi là quản gia của em. Chương 3, kẻ u ám. Góc truyện audio.com. Đang định trở về dinh thự, tôi tình cờ nhìn thấy một đám đông xúm lại, vây quanh cái gì đó. Cái gì bên trong vậy nhỉ? Độ không độ sự tò mò thôi thúc tôi tìm hiểu sự tình. Lợi dụng lúc chẳng ai để ý, tôi tự nhiên huýt sáo rồi vụt trèo lên cây như cơn gió. Siêu quá thể, ba, tôi đúng là tuyệt sắc giai nhân. Chém bão level 1, khiêm luôn vai trò ninja khe khe. Và khi biết cái bí ẩn đó, tôi ỉu xìu, thật ra trong cái ổ kiến đó là một đứa con trai nhìn cũng được. Miêu tả, tóc màu xám cho, mắt to màu đen tuyền, trong và sáng long lanh. Tôi thích màu đen nhưng có cách phối hợp phù hợp nên trông rất trang nhã. Lịch sử, con cái tên này thật là bôi xấu màu sắc quá mà. Từ đầu đến chân một màu đen có thể tối hơn được nữa. Đã thế cái quần tây rách tiêu tua, bình thường là mốt đó nhưng trong trường hợp này thì có thể giống ăn mày hơn nữa. Vô đối rồi, trong lúc nhảy xuống tôi bất cẩn gây ra tiếng động nên cái tên u ám kia mới nhìn thấy. Đáp đất nhẹ nhàng, định toan bước đi thì có ai đó níu cổ áo choàng của tôi. Chuyện là ngày hôm nay phóng đến trường quên chải tóc may có cái áo hi hi. Quay lại là tên khùng đó. Thiệt phiền hà, tôi hỏi một câu nhanh, gọn, lẹ, muốn gì đây, em ngắm tôi nãy giờ mà phải cô. Phen cuồng hả, một giọng nói xoang choảng phát ra. Của ai chắc mấy bạn biết rồi. Tôi nửa muốn cười, nửa muốn đấm cho tên đần này tỉnh ra. Nhưng kiềm chế được nên. Này yêu tưởng bờ được ăn phở à? Ta đây tiêu chuẩn cao lắm còn lâu đồ não ngắn như u mới có diễn phúc như vậy. I you understand, tôi out, ok, nghe xong hắn, tạm thời xương hắn, và đám gơ phần kia đứng hình ngay. Và, luôn, sau vài phút, có con nhỏ nào đó hét lên, tụi bay đập nó đi. Dám nói Eric như vậy đúng là đáng chết mà. Lời tuyên bố vừa end, lập tức cái lũ kiến kia ập tới định xử tôi. Đương nhiên tôi thoát, đang trèo cổng đột nhiên có đứa trời đánh nào đó giật phăng cái khăn choàng của tôi. Cơn gió mạnh thổi qua làm những lọn tóc xoăn nhẹ và vô màu bay như dải lụa bồng bềnh giữa ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Có đứa còn lỡ miệng thốt lên. Đê đê đẹp quá, tôi chuồn luôn không kịp để ý tên u ám đó nhếch môi. Cười tủm tỉm và thì thầm, em sẽ là người kế tiếp mi honey gớm kiếp. Cách chương.